Chương 356, Trung Kích Khiên. Ta chỉ có thể tuyển trạch không hỏi tới nữa, bởi vì lấy Phỉ Nhi tinh khí, ta hỏi lại cũng hỏi không ra cái như thế về sau. Hơn nữa dường như chuyện này còn liên lụy đến Độc Luyến Thu Vũ. Thế nhưng ta rất rõ ràng, các nàng cũng sẽ không hại ta, chỉ biết nằm ở bảo hộ ta, mà tận lực giấu giếm cái gì, tin tưởng có một ngày, đợi các nàng nghị thông suốt, chân tướng cũng liền tra ra manh mối. Chúng ta dọc theo mở rộng chi nhánh đường bên đi vào trong, bởi đường đã bị thanh không, cho nên đi hơn một phút đồng hồ liền thấy lối rẽ chỗ sâu cuối cùng một cái buốt. Đây là một cái mặc cao giáp, cầm binh khí mị ma, tay phải khiên hữu thủ kiếm giống cái sinh vật, vóc người cao gầy, thể hình hoàn mỹ, đặc biệt bộ ngực quy mô gần như sắp muốn đem toàn bộ hệ thống phòng ngự vỡ phá. Bất quá, đây không phải là cái gì trọng điểm là nó cái kia hung hãn thuộc tính ám dạ kỵ sĩ Trác Nhã phẩm cấp, truyền thừa cấp bột đẳng cấp, 125 lượng máu, một vật lý công kích lực, 236.000 lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, 1.200 không kỹ năng, trùng kích khiên, lôi đình trạm, cường lực phản kích bột giới thiệu, mị ma nhất tộc cao cấp tướng lĩnh, tuy là nữ tính, lại sở hữu cường kiện thân thể và nhanh nhẹn thân thủ, thâm thụ mị ma nữ vương tín nhiệm, cũng là mị ma nữ vương tử. Trung, mờ mờ nhóm ánh mắt đều rơi vào ta và Độc Luyến Thu Vũ trên người, hai chúng ta cũng chỉ có thể nhìn nhỏ cười, tỷ, ngươi có thể phá vỡ nó vật lý phòng sao? Độc Luyến Thu Vũ gật đầu, có thể phá ra, ta bình quân lực công kích là 2.300 không. Hoặc còn cao hơn ta đầy cái đó là. Độc Luyến Thu Vũ chắc là mấy người chúng ta ăn mặc kiểu Trung Quốc bị tương đối vượt trội một cái. Trên người nàng không có nhất kiện tử kim cấp trang bị, nhưng cũng không có nhất kiện hoàng kim cấp trang bị. Toàn bộ phần nhiều là hợp kim, đồ phòng ngự là một bộ 85 cấp sáo trang. Đồ trang sức thì là cực kỳ hiếm thấy rơi xuống trang bị. Trường kiếm trong tay là 75 cấp huyết sắc vương giả kiếm. Trường kiếm đẳng cấp so với ta cuồng bạo tướng quân móng vuốt cao 5 cấp. Phẩm cấp đều là hợp kim cấp, nhưng là trụ cột công kích và phụ gia lực lượng điểm số cao hơn vũ khí của ta không ít, cho nên Độc Luyến Thu Vũ mới có cao như vậy công kích. Cho nên, ta và Độc Luyến Thu Vũ đón đầu xông tới, ta tiếp tục xung phong, một cái long khí sóng vô về phía ám dạ kỵ sĩ Trác Nhã, mà giống cái mị ma cũng không có phía trước gần nói nhảm nhiều như vậy, kiệt kiệt kêu hai tiếng hướng ta vọt tới. Tay phải khiên cư nhiên phi thường nhanh nhẹn đón đỡ ở ta công kích, thế nhưng, đây là ta đã dự liệu đến sự tình, bởi vì ta công kích chỉ là một phối hợp tác chiến, còn chân chính tê suất khống chế một kích vẫn như cũ là Độc Luyến Thu Vũ nàng một cái. Nhanh như tia chập chữ chạy chỗ rời đến đối phương bên cạnh thân, trường kiếm trong tay rất nhanh bắt đầu tay, không nói lời gì ném cho đối phương một cái liệt phong chém, lưỡi dao gây nên, chém vào mũ giáp của nó một chuỗi sao hỏa toát ra. Lượng máu cũng đau mất 2.495 điểm, mê mội hàng phòng hiệu quả đã sinh ra. Mượn cơ hội này, Tiểu Lạt Tiêu cùng Phỉ Nhi lên, dồn dập đi vòng qua phía sau lưng của nó, trong tay binh khí hung hăng ở trên người của nó mở, liệt phong chém ngắn giảm bất mục tiêu 30% vật lý phòng, trước mắt Trác Nhã chỉ có một 4.000 điểm vật lý phòng mà thôi. Tiểu Lạt Tiêu là thuần lực số lượng thêm điểm ải nhân lực lượng ngăn hồ sơ bản thân thì có 9 ngăn hồ sơ. Cộng thêm nàng một thân sáo trang cùng trong tay cây búa, đủ để phá Trác Nhã phòng ngự, mà Phỉ Nhi mặc dù không có thể phá phòng, nhưng nàng công kích phi thường tinh chuẩn, cộng thêm hình người hệ bột nhược điểm vị trí lại phi thường tốt tìm, cho nên giờ tờ S cũng không thấp. Đương nhiên, các nàng sở dĩ dám trắng trận như vậy công kích, chủ yếu vẫn là bởi vì ta có thể kéo ở cửu hận. Ta cũng tha cho đến rồi bột phía sau, tiếp lấy Long Chi giận uy lực. Một kích mạnh mẽ long đâm vào nó màu nâu xám nơi cổ rạch ra một đường nhỏ dài huyết tuyến, cũng tuân ra một cái kinh người thường tổn chữ số 5.7784 ngay sau đó, lần nào cũng đúng lưu tinh liên kích xuất thủ, liên tục ở nó lưng bu nở dê tuân ra tầng tầng huyết hoa ám dạ kỵ sĩ Trác Nhã đột nhiên thức dậy, bất thình lình xoay người, thuận thế ném cho ta một cái cuốn ám sát sấm sét nổi giận chém cơ thể của ta mặc dù đã làm ra đáp. Lại, tiếc rằng vẫn là không có tách ra sắc bén kiếm phong, thân thể ở một hồi sắc bén đau đớn hạ xuống vào ngắn ngủi mất cảm giác trạng thái 2.495 ngay sau đó thân thể cảm thấy một hồi ấm áp sau đó, ngược lại là một hồi gần như tê liệt đau nhức, mở mắt trong nháy mắt, phát hiện mình lượng máu đã rất hơn phân nửa, chiến đấu trong ghi chép thình lình viết, ngài bị ám dạ kỵ sĩ Trác Nhã cường lực phản kích kỹ năng ảnh hưởng, tổn thất 6.898 điểm HP hoàn hảo ngay sau đó. Trong tay nó cái khiên giống như một chiếc ổ tim hiệu sập dìm, cơ hồ là ngang đụng vào trước mặt của ta, dưới chân của ta liên tục lảo đảo, hai tay không dơ nổi, chỉ trệ kỹ năng này, gọi trùng kích khiên đang ở trong tay nó trường kiếm gần rơi vào trên người ta thời điểm, nó quanh thân cũng nổi lên một tầng độ lửa, rất nhanh thì huyễn hóa thành hỏa tinh linh, ở chúng ta quanh mình du tẩu đứng lên. Tuyển cận hỏa diễm chi vũ có hiệu quả ngắn ngủi khống chế để cho ta thoát khỏi bị công kích vận rủi, phản kích nhất khắc cũng. Cuối cùng đã tới. Nhìn ta trong mắt nổi lên độ lửa, vài cái mờ mờ nhịn không được cười nói, hắc hắc, chúng ta chịu chịu rốt cục không thể nhịn được nữa, đích thật là không thể nhịn được nữa. Ca bình sinh hận nhất ba loại quái vật, một loại là cừu hận vô cùng không ổn định quái vật, một loại là tỷ số trúng mục tiêu siêu cao quái vật. Còn có một loại là tỷ lệ né tránh cực cao quái vật. Đầu này mị ma là thuộc về loại thứ hai, một cái thiên địa kinh thay đổi thiên long phá lạp mở phản kích kèn lệnh, theo nhau tới tường long đánh các loại long đâm càng là nổi lên vượt lên trước 10 vạn điểm bao táp. Cùng lúc đó, mờ mờ nhóm thê tiến công đã ở hỏa bạo trong tiến hành theo chiến đấu duy trì liên tục. Ta dần dần tìm được rồi ám dạ kỵ sĩ chắc nhã một ít quy luật, cái này mị ma tỷ số trúng mục tiêu tuy là rất cao. Công kích kỹ năng lại cũng không là rất nhiều, hơn nữa kỹ năng hàm tiếp. Phi thường có quy luật, lôi đỉnh chạm bắt đầu tay, nổi lên dây cân nhắc phát động cường lực phản kích, sau đó trùng kích khiên, ba chiêu tuần hoàn sử dụng. Cho nên, khi ta trúng lôi đỉnh chạm bị ma tí về sau, tất cả mọi người ngừng tay, cường lực phản kích cũng không có biện pháp sử xuất ra, nguyên do bởi vì cái này kỹ năng là muốn trước chịu đòn phía sau mở ra. Đây cũng là một loại hành động bất đắc dĩ. Bởi vì mặc dù là trung cấp cường lực phản kích đều có 200% lực công kích thêm được, nhưng lại thêm 50% phá vỡ hiệu quả. Mà bột cũng là 125 cấp, nó dùng kỹ năng, chắc là cao hơn một cấp. Nói thật, ta không sợ kề bên lần này, chỉ sợ nó đánh ra một kích chí mạng, nói vậy, ta nhất định ngủm. Tư càng mệ ổ với ám dạ kỵ sĩ chắc nhã huyết dày phòng cao, cho nên chúng ta đánh nhau cũng không phải là rất nhẹ nhàng, bất quá. Để cho chúng ta không có nghĩ tới là, tuyển cận năng lực khống chế chẳng những rất cao, Lạc Lam kỹ năng cũng vô cùng cường thế, đặc biệt cái kia ngưng huyết tiễn, tuy là đánh vào truyền thừa cấp bột trên người có tác dụng trong thời gian hạn định bị rút ngắn, nhưng vẫn có 3 giây đồng hồ thời gian làm cho đối thủ sinh mệnh tốc độ khôi phục về không. Nhìn như là một tầm thường số liệu, trên thực tế phát huy tác dụng phi thường lớn, truyền thừa cấp bột, mỗi giây hồi huyết tốc độ trên cơ bản có thể đạt được tổng lượng máu không. 5%, đối với cái này cái ám dạ kỵ sĩ chắc nhã mà nói, tương đương với mỗi giây ăn một cái có thể khôi phục 7.500 không chút máu bình thuốc, mà Lạc Lam tác dụng chính là ở 3 giây đồng hồ bên trong đem 3 cái chai liên tục lật út, nói cách khác, chính là biến tướng đối với bột tạo thành điểm phát ra, mấy cái chữ này, đã là phi thường kinh người. Ngoài ra, tuyển cận khống chế hình chiến vũ tỷ số trúng mục tiêu cũng lớn đại tăng lên, cũng có thể biến hình để thăng ta năng lực sinh tồn. Vì vậy, 4 giờ chiều ra mặt thời điểm, ám dạ kỵ sĩ chắc nhã trải qua bạo tẩu sau đó, rốt cục cực kỳ ít mở đáng hét lên một tiếng sau đó, không cam lòng ngã xuống, chỉ tiếc ta một kích tối hậu đâm vị trí không tốt lắm, một mạch trung phần bụng, kết quả một mảnh kia vết thương không tiền khoáng hậu phun lớn huyết, làm cho vài cái mở mở sắc mặt đỏ bừng. Ta là một thuần khiết đàn ông, cũng không còn suy nghĩ nhiều, liền đẩy ra thi thể của nó, chỉ tiếc liền chắc nhã trên cặp mông cũng dính đầy tiên huyết. Tiểu Lạc Tiêu cười xấu xa, wow, Phi ca chào ngươi mạnh mẽ a, ôi chao ôi chao ôi chao, cần gì phải lại bóp mặt ta, đau quá ôi chao, ca ca tha mạng, trên mặt của ta còn có thanh xuân mỹ lệ đầu đây. Một trận hành hung sau đó, tiếp tục quét rác, Tiểu Lạc Tiêu ngồi xổm trong góc phòng lệ rơi đầy mặt, ô ô ô, ta lại không nói cái gì. Độc Luyến Thu Vũ thì tức giận đập nàng một cái, được rồi cây ớt, không muốn luôn đùa giận hắn, sớm muộn gì đều là ngươi người. Gấp làm gì đây phốc, Tiểu Lạc Tiêu phun huyết, tỷ, ngươi cái này rõ ràng cho thấy giúp đỡ ta đùa bỡn ta. Độc Luyến Thu Vũ làm một quỷ chữ thủ thế, ồ vậy, ngươi biết quá muộn. Vì vậy, Tiểu Lạc Tiêu đồng học lệ rơi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, còn phải nói ta hôm nay nhân phẩm, thực sự là cường hãn không phản đối. Ám dạ kỵ sĩ chắc nhã lúc này đây cư nhiên thoải mái rơi mất 2 kiện hợp kim cấp trang bị cùng một bản hy hữu độ đạt tới 98% sách kỹ năng. 2 kiện trang bị, nhất kiện là một thanh quang nhận thẳng trường kiếm, ở dưới ánh trăng lộ ra một loại màu xanh đậm kim loại sáng bóng, trông rất đẹp mắt. Mà đổi thành bên ngoài nhất kiện thì là một mặt thuần ngân sắc tấm thuẫn tròn, thoạt nhìn liền như cùng một cái loại cực lớn bài tử, rất đáng yêu rất coi yêu. Lạc Lam tại chỗ giải phòng, lái ra thuộc tính cũng vô cùng xuất chúng, ám dạ tàn nguyệt phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, trường kiếm sử dụng đẳng cấp, 95 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 1300, 1700 phụ gia điểm số, lực lượng 400 mẫn tiệp 250 thể chất 350 giải phong thuộc tính, tốc độ công kích 4% bỏ qua mục tiêu 4%. Phong ngự vật lý sử dụng trì trệ loại kỹ năng lúc để thăng không. 5 giây có tác dụng trong thời gian hạn định. Ám dạ viên nguyện phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 95 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2800 ma phòng lực phòng ngự, 2000 đón đỡ tỷ lệ, 27% phụ gia điểm số, lực lượng 280 thể chất 160 giải phong thuộc tính, trong chiến đấu mỗi giây hồi phục 20 điểm HP, trong chiến đấu mỗi giây hồi phục 20 điểm HP bạo kích lảng tránh SUT 1% trường kiếm không phản đối, tiêu chuẩn công kích khống chế hình vũ khí, trực tiếp cho độc luyến thu vũ, đến khi 95 cấp. Nàng vừa lúc có thể thay. Mà cái khiên thì là một bả luyện cấp gánh bột chuyên dụng cái khiên, Phỉ Nhi đối với lần này không có nhu cầu, bởi vì trong tay đã có tử kim cấp thiên lam thủ hộ, tấm thuẫn kia tuy là đẳng cấp so với cái này cái khiên thấp 5 cấp, nhưng là thuộc tính lại cao hơn một tảng lớn. Hơn nữa cái này bạo kích lảng tránh SUT nếu như không phải đống đến rất cao trị số, hầu như vô dụng. Còn như quyển kia sách kỹ năng, thì thuộc về Phỉ Nhi. Ta lúc mới bắt đầu chắc cái kia sách kỹ năng chắc là lôi đình trảm, chỉ tiếc, ta đoán sai rồi, quyển sách kia lại là trùng kích khiên.